Chương 139, thần bí bức tranh. Theo thời gian trôi qua, đấu giá hội cũng là tiến hành kịch liệt nhất thời khắc. Sau đó vật phẩm đấu giá, trên cơ bản đều là phi thường chân quý vật phẩm đấu giá, một chút trước đó không có xuất thủ võ giả, QNZ bắt đầu xuất thủ. Làm thứ 15 kiện vật phẩm đấu giá xuất hiện thời điểm, Phương Thần sắc mặt cũng là hơi đổi, bởi vì món này vật phẩm đấu giá, để kim sắc trái tim, đều là rất nhỏ hơi nhúc nhích một chút. Đây là Phương Thần nghi ngờ nói. Thứ 15 kiện vật phẩm đấu giá, là một thanh kiếm gãy, một thanh này kiếm gãy tựa hồ là từ viễn cổ thời kỳ lưu truyền xuống, bên trong ẩn chứa ngập trời hung sát chi khí, giá thấp 10 triệu trung phẩm linh thạch, mỗi một lần tăng giá không thua kém 100 vạn trung phẩm linh thạch. Mỹ nữ đấu giá sư giới thiệu nói. Phương Thần phát hiện, trôi này kiếm gãy, cùng hắn tại vực sâu vạn trượng bên trong phát hiện kia một thanh gần như giống nhau, khó trách kim sắc trái tim tại cấp tốc nhảy lên. Kim sắc trái tim là muốn hấp thu kiếm gãy bên trong năng lượng sao? Phương Thần có chút nói. Tựa hồ nghe đến Phương Thần lời nói, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, tựa hồ tại đáp lại Phương Thần. Phát giác được kim sắc trái tim dị động về sau, Phương Thần chính là quyết định, muốn cạnh tranh một thanh này kiếm gãy. Đây chỉ là một thanh kiếm gãy mà thôi, cũng không biết lớn bao nhiêu uy lực, ai muốn a? Có người kêu lên. Đúng vậy a, 10 triệu trung phẩm linh thạch mua một thanh kiếm gãy, quá không đáng. Giờ phút này, trong phòng đấu giá, vô số võ giả, liên tiếp phát ra dạng này chất vấn thanh âm, tiểu liền 10 đại tông môn đệ tử, cũng là khẽ lắc đầu. Trôi này kiếm gãy mặc dù lưu truyền niên đại xa xưa, nhưng là bởi vì bị bẻ gãy, sở dĩ linh khí mất hết, cho dù là mua sắm trở về, QNZ không có bao nhiêu tác dụng. Trong lúc nhất thời, thế mà không có người kêu giá, một màn này để trên võ đài mỹ nữ đấu giá sư có chu tờ sốt ruột. Lúc trước phòng đấu giá giám bảo sư cho ra đánh giá là, trôi này kiếm gãy, không tầm thường, mặc dù linh khí mất hết, nhưng là bởi vì niên đa y xa xưa, nói không chừng trên người của nó, ẩn giấu đi cái gì không thể cho ai biết bí mật. Các vị, thanh trường kiếm này mặc dù linh khí mất hết, nhưng là có lẽ trên người của nó ẩn giấu đi một chút bí mật kinh thiên đâu, đại gia tuyệt đối không nên bỏ lỡ. Mỹ nữ đấu giá sư đem hết toàn lực nói. Nghe được mỹ nữ đấu giá sư, đám người nhao nhao lắc đầu, vừa nhìn liền biết là mỹ nữ đấu giá sư lo lắng kiếm gây đấu giá không đi ra, sở dĩ cô ý nói. Nếu có bí mật kinh thiên, sớm đã bị các ngươi phòng đấu giá phát hiện a, vừa nhìn liền biết là một thanh phế kiếm, mua về cũng chỉ có thể cất giữ, không đáng giá. Không tệ, ta đoán chừng không người nào nguyện ý làm coi tiền như rác, mua sắm trôi này kiếm gây đi. Trong phòng đấu giá, vô số võ giả chúng thuyết phân vân. Thậm chí có chút võ giả kêu la, nhanh đưa chuôi này kiếm gây lấy đi, buông xuống một cái vật phẩm đấu giá đi. Trên võ đài, mỹ nữ đấu giá sư trong đôi mắt, tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, nàng đảo mắt bốn phía, hy vọng nở dê có người có thể ra giá. Bất quá, nhìn chung quanh một vòng về sau, cu nở dê không có phát hiện có người ra giá, cuối cùng sắc mặt nàng bất đắc dĩ, chuẩn bị để cho người ta đem kiếm gây lấy đi. Ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Để mỹ nữ đấu giá sư kích động không thôi. Ta ra 10 triệu trung phẩm linh thạch. Phương Thần nói. Nghe được Phương Thần thanh âm, mỹ nữ đấu giá sư phảng phất nghe được tiếng trời đồng dạng, Phương Thần quả thực là cứu được nàng một lần. Đế đô phòng đấu giá, như vậy đại hình đấu giá hội bên trên, giống như xuất hiện vật phẩm đấu giá không người hỏi thăm, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng danh dự của bọn hắn. Sở dĩ loại chuyện này, các nàng là không nguyện ý nhìn thấy. Vốn cho rằng lần này đế đô đấu giá hội sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng nhìn đến, ít nhất là không cần lo lắng. Vị công tử này ra giá 10 triệu trung phẩm linh thạch, còn có ai ra giá? Mỹ nữ đấu giá sư kia gợi cảm thanh âm, truyền vào đám người trong lỗ thai. Vô số võ giả, nhìn về phía Phương Thần, phảng phất tại nhìn một kẻ ngu ngốc đồng dạng. Ngồi tại hàng thứ nhất Hoàng Ân, có một loại ra giá xúc động, nhưng là hắn lo lắng bị Phương Thần hố, cuối cùng vẫn nhịn xuống không có ra giá. 10 triệu trung phẩm linh thạch một lần, 10 triệu trung phẩm linh thạch hai lần, 10 triệu trung phẩm linh thạch ba lần. Theo mỹ nữ đấu giá sư vung xuống đấu giá nên ở, cũng liền mang ý nghĩa thành giao. Phương Thần thấy cảnh này, trên mặt lộ ra một tia hiểu ý nụ cười, thế mà không có người cùng hắn tranh đoạt kiếm gãy. Cuối cùng, Phương Thần dùng 10 triệu trung phẩm linh thạch giá cả, thành công đạt được kiếm gãy. Đạt được kiếm gãy sát na, Phương Thần chính là phát giác được kim sắc trái tim dị động. Không bằng hắn đem kiếm gãy thu nhập trong không gian giới chỉ. Trước mặt mọi người, nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ bại lộ bí mật của mình. Đợi lúc không có người đang hấp thu đi. Phương Thần tự nhủ. Sau đó, Phương Thần tiếp tục tham gia cạnh tranh. Tiếp xuống vật phẩm đấu giá, là năm nay đấu giá hội đếm ngược thứ 3 kiện vật phẩm đấu giá. Mỹ nữ đấu giá sư mỉm cười nói. Đang khi nói chuyện, Mỹ nữ đấu giá sư lấy ra một viên đan dược kia màu sắc phi thường tươi sáng, phẩm chất phi thường hoàn mỹ. Đây là một viên cực phẩm nguyên cấp đan dược, thiên tâm đan, là chúng ta phòng đấu giá hao tốn cái giá rất lớn, mới đến, giá trị của hắn phi thường lớn, hóa khí cảnh thất trọng trở lên võ giả, nuốt thiên tâm đan về sau, có thể trong nháy mắt đột phá bình cảnh, tăng lên cấp 1. Đối với võ giả tới nói, là mộng ngủ để cầu đan dược. Mỹ nữ đấu giá sư giới thiệu nói, thiên tâm đan xuất hiện, trực tiếp dẫn bạo toàn bộ phòng đấu giá, vô số võ giả kích động không thôi. Đương nhiên, kích động nhất muốn thuộc 10 đại tông môn, lúc này Hoàng Ân, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kích động. Lại là thiên tâm đan, ha ha ha. Hoàng Ân kích động không thôi. Thiên tâm đan giá thấp là 10 triệu trung phẩm linh thạch, theo vô số võ giả kêu giá, chỉ chốc lát sau thiên tâm đan giá cả tiểu bị xào đến 100 triệu trung phẩm linh thạch. Bất quá, cái này còn chưa kết thúc, giá cả vẫn tại tiêu thăng. Làm giá cả tăng lên đến 150 triệu trung phẩm linh thạch thời điểm, Hỏa Ngân bắt đầu ra giá. 2 ước trung phẩm linh thạch, ta Hỏa Diệm Sơn cờ ơn ở viên này thiên tâm đan, hy vọng ở dê đại gia có thể cho chút thể diện. Hỏa Ngân nói, chúng ta cũng cần. 10 đại tông môn đệ tử nhau nhau nói, 210 triệu, 220 triệu, 230 triệu, 300 triệu. Làm U Linh Quốc U Tâm Tuyển kêu lên 300 triệu trung phẩm linh thạch giá cao về sau, rốt cục chấn nhiếp rồi cái khác võ giả. Đáng chết Hỏa Ngân trong lòng tức giận không thôi, nhưng là mặt ngoài lại là không có cái gì biểu hiện ra ngoài. Cuối cùng, U Linh Quốc U Tâm Tuyển dùng 300 triệu giá cao, đạt được Thiên Tâm Đan. Lần này Phương Thần không có tham gia cạnh tranh, bởi vì Thiên Tâm Đan chỉ đối hóa khí cảnh thất trọng trở lên võ giả hữu hiệu. Cảnh giới của hắn chẳng qua là hóa khí cảnh ngũ trọng mà thôi. Không biết cuối cùng hai kiện áp trục vật phẩm, có thể hay không cho ta một kinh hỉ. Phương Thần có chút nói. Làm thiên tâm đan giao dịch hoàn thành về sau, kế tiếp là thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá, chỉ thấy trên võ đài mỹ nữ đấu giá sư, lấy ra một bức tranh, sau đó chậm chậm triển khai. Năm nay đấu giá hội thứ hai đếm ngược kiện vật phẩm đấu giá, chính là một bức tranh. Đại gia tuyệt đối không nên khinh thường cái này một bức tranh. Mỹ nữ đấu giá sư nói. Bởi vì, đi qua chúng ta phòng đấu giá giám bảo đại sư giám định, cái này một bức tranh, rất có thể là khí hải cảnh đại năng lưu lại tàng bảo đồ. Bởi vì cái này một bức tranh tính đặc thù, chúng ta phòng đấu giá giám bảo đại sư QNZ thử tra xét, nhưng là đến nay đều không có tra xét ra, nhưng là bọn hắn nhất trí cho rằng, bức tranh này tuyệt đối là một bộ tàng bảo đồ. Bức tranh giá thấp là 10 triệu trung phẩm linh thạch, bắt đầu cạnh tranh. Mỹ nữ đấu giá sư nói, mặc dù chỉ là đơn giản vài câu giới thiệu, nhưng là triệt để đốt lên vô số võ giả kích động tâm, rất nhiều thực lực mạnh mẽ võ giả, nhao nhao phát ra linh hồn lực, xem xét bức tranh, phát hiện bức tranh phía trên, lại có một tầng cấm chế. Tàng bảo đồ Phương Thần trong đôi mắt, cũng là lóe lên một tia nghi hoặc. Bất quá, tại kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên về sau. Phương Thần quyết định tham gia cạnh tranh. 10 triệu trung phẩm linh thạch. 3.000 vạn trung phẩm linh thạch. 50 triệu trung phẩm linh thạch. Chỉ chốc lát sau, bức tranh giá cả tiểu bị xào đến 100 triệu trung phẩm linh thạch. Giá cả tiêu thăng tốc độ, để vô số võ giả thán nói. 2 ước trung phẩm linh thạch. Hỏa Ngân ra giá no y từ khi bị Phương Thần hố một lần về sau. Hỏa Ngân ra giá tiểu vô cùng cẩn thận. Lần này phát hiện bức tranh về sau. Hỏa Ngân chính là quyết định. Không tiếc bất cứ giá nào đạt được bức tranh, như vậy, trở về Hỏa Diệm Sơn mới có thể lấy công chủ tội. 210 triệu. U Tâm Tuyển kêu lên. 2 ước 50 triệu. Cái khác 10 đại tông môn đệ tử kêu lên. 300 triệu. 10 đại tông môn thật sự là tài đại khí thô, cùng bọn hắn cạnh tranh, không khác muốn chết. Đúng vậy à, từ bỏ được rồi, giống như này họa quyển bên trong thật có tàng bảo đồ, chúng ta cũng không giữ được. Đáng chết. Nếu như ta có 10 đại tông môn có tiền như vậy, tốt biết bao nhiêu a một chút thực lực nhỏ yếu, không thế nào giàu có võ giả, bắt đầu từ bỏ. Mà theo thời gian trôi qua, từ bỏ nhân số càng ngày càng nhiều, cuối cùng cạnh tranh biến thành 10 đại tông môn đệ tử quyết đấu. 10 đại tông môn, lẫn nhau ai cũng không e ngại ai, toàn bộ trong phòng đấu giá, lâm vào hỗn loạn tương bừng. 400 triệu trung phẩm linh thạch. Hỏa ngân giống to. Hỏa ngân vừa mới kêu giá, chính là có những tông môn khác đệ tử tăng giá, cái này khiến hỏa ngân rất là im lặng. Một khắc đồng hồ qua đi, giá cả vẫn tại tiêu thăng, bất quá trong thời gian này 10 đại tông môn đệ tử, cũng là có chút từ bỏ. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có Thiên Đao môn cùng Hỏa Diệm Sơn tại lẫn nhau phân cao thấp. Thiên Nhất Đao, lần này có thể để cho ta Hỏa Diệm Sơn một lần. Hỏa Ngân mở miệng nói. Chỉ thấy tại hàng thứ nhất một người mặc quần áo màu xám cho tuổi trẻ nam tử, trong tay cầm một thanh chiến đao, trên mặt lộ ra một tia cười nhạt cho. Của ta giới hạn thấp nhất liền là 500 triệu trung phẩm linh thạch, giống như ngươi ra giá cao hơn, ta liền từ bỏ. Thiên Nhất Đao đạo. Hỏa Ngân hơi trầm tư một lát, vừa ngoan tâm, kêu giá 510 triệu. Nghe được Hỏa Ngân kêu giá, Thiên Nhất Đao quả quyết từ bỏ. Vị công tử này kêu giá 510 triệu, còn có cao hơn hắn sao? Mỹ nữ đấu giá sư hỏi. Lúc này Hỏa Ngân, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ kích động, mặc dù giá cả cao một điểm, nhưng là có thể có được bức tranh này, cũng xem là không tệ. Bất quá, ngay tại Hỏa Ngân đắc ý thơ ý điếm, một thanh âm vang lên. 520 triệu.